Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, một thân thần trang đi leo núi. Thứ bảy, ánh nắng rực rỡ, vạn dặm không mây, là một ngủ nướng đại ngày tốt. 6 giờ sáng, Đại Sơn con cháu U, yêu Thái Dương rồi, quen thuộc chuông điện thoại vang lên, Trình Dạ trong giấc mộng bị đánh thức. Kiếm ôm cầm lên trên bàn điện thoại di động. Này, ai nhỉ? Trình Dạ mơ mơ màng màng nói. Điện thoại bên kia truyền tới Tô Tiểu Tiểu một cách tinh quái thanh âm. Trình Dạ, người cái này đại con heo lười. Mau dậy giường. Thái Dương cũng ếch. Thái Dương tất cả đi ra. Thần đặc biệt mà Thái Dương tất cả đi ra. Tiểu Tiểu, nha, không, đại tỷ, ta thật lớn tỷ. Ngài để cho ta ngủ một lát giấc thẳng không được sao? Lần thứ hai, ngươi đây là lần thứ hai 6 giờ liền dựng ta dậy. Trình Dạ gầm thét nói. Trong khoảnh khắc đó, Trình Dạ dâng lên đem Tô Tiểu Tiểu dãy số kéo vào danh sách đen ý tưởng. Trong điện thoại truyền tới Tô Tiểu Tiểu ủy khuất thanh âm. Lã Trá trực khóc, nhân gặp do liên nói. Ô ô ô, Trình Dạ. Ngươi có phải hay không ghét ta? Không phải là, dĩ nhiên không phải. Trình Dạ biến sắc mặt tốc độ cực nhanh, lập tức đổi thành một bộ hòa ái mặt mũi. Chẳng qua là, ngươi sau có thể hay không không muốn như vậy sớm gọi điện thoại cho ta? Tô Tiểu Tiểu, ta cũng chỉ là muốn nhắc nhở ngươi không được quên hôm nay chúng ta phải đi leo núi. Trình Dạ, ngươi cũng đi. Tô Tiểu Tiểu gật đầu. Không chỉ là ta, Mục Lãnh cũng đáp ứng ta trở về. Cho nên nói, Trình Dạ, lần này ấy ngươi nên nắm chắc cơ hội tốt u. Trình Dạ đại hãn, được, ta biết, ta đây liền chuẩn bị. Một hồi gặp, cúp điện thoại, Trình Dạ xuống lầu đúc luyện nửa giờ. Lần này ngược lại không có đụng phải nhà bên tỷ tỷ Trình Nam. Ngày hôm qua ước định thời gian là 10 giờ sáng. Trình Dạ chỉ cần ở trước 10 giờ đến dưới chân núi là được. Lạc Sơn, nằm ở Thanh Thành thành phố Đông Bộ, cao vút ở Hoàng Hải Chi Tân, cao lớn hùng vĩ, cao nhất độ cao so với mặt biển hơn 1.100 mét. Được khen là trên biển hạng nhất núi, Lạc Sơn mạch có rất nhiều. Lần này, Trình Dạ bọn họ muốn leo lên, là Lạc Sơn đá lớn đỉnh. Là Lạc Sơn ngọn núi cao nhất. 10 giờ sáng, 18 ban một nhóm 13 người tụ ở dưới chân núi. 7 cái nam sinh, 6 người nữ sinh, 13 người cũng ở một cái ban. Quan hệ cũng coi là không tệ. Tụ chung một chỗ cũng là vui vẻ hòa thuận. Chỉ bất quá đang nhìn hướng Trình Dạ lúc, ánh mắt tiết lộ ra hiếu kỳ cùng quái dị. Trình Dạ, người này xuyên tựa hồ có hơi quá mức chính thức nhiều đi. Tương Thanh Thanh không nhịn được mở miệng nói. Nửa người trên cõng lấy sau lưng đại hình ba lô leo núi. Dưới chân đạp giày leo núi. Trên tay mang bao tay. Công kích y, công kích khố. Bảo vệ cổ tay cái bao đầu gối là như thế không thiếu. Cộng thêm một cái cố gắng hết sức tao bao kính dâm. Đây chính là Trình Dạ toàn thân cao thấp trang bị, nếu là ở thêm một cái leo núi trường, đó chính là 10 phần một cái leo núi khách. Ha ha, ta đây cũng không phải là lo trước khỏi họa à, Trình Dạ gãi đầu một cái cười cười. Hắn cũng rất bất đắc dĩ nha. Thật ra thì, Trình Dạ vốn là cũng không muốn mặc như vậy, chỉ bất quá chính mình leo núi tin tức bị mẫu thân mình Giang Lan biết sau. Không để ý Trình Dạ phản đối, trực tiếp đem Trình Dạ cha Trình Viễn Cẩm leo núi sáo trang cho Trình Dạ đem ra mặc vào. Leo núi trưởng cũng có, bất quá Trình Dạ nói thật ra không cần. Giang Lan mới thả khí khiến hắn trang bị ý tưởng. Được, chúng ta đi thôi. Tương Thanh Thanh gặp người đã đến đủ, mang theo mọi người đi vào xếp hàng mua vé. Sớm vài năm trước, Lạc Sơn vẫn là có thể tự do tiến vào. Bất quá chính phủ tiếp quản sau khi vào núi liền thực hành thu lệ phí chế độ. đồng thời cũng là Thanh Thành phủ thị chính kiếm lấy lữ khách phí dùng một trong thủ đoạn. Nếu không hàng năm mấy chục tỷ du lịch thu nhập từ đâu tới? Muốn phải leo núi, cảm thụ một chút trên biển hạng nhất gió núi cảnh. Có thể, trước tiên đem tiền đóng lại nói. Đương nhiên, địa phương thôn dân cũng sẽ cho du khách cung cấp một ít dã con đường. Cũng có thể lên núi, nơi này sẽ không nói nhỏ. Coi như thời đại đợt sóng xuống đức cao trọng vọng thanh niên tốt. Trình Giả bọn họ dĩ nhiên phải đóng tiền leo núi. Một người 80 nguyên. Công khai ghi giá. Không thể không nói. Trình Giả này một thân trang bị leo núi thật hấp dẫn con mắt. Thời gian chính trị ngày mồng 1 tháng 5 kỳ nghỉ. Đặc biệt tới leo núi không ít người. Xếp hàng mua vé đội ngũ rất dài. Trình Dạ đoàn người mới vừa vào vé đại sảnh, liền hấp dẫn nhiều người ánh mắt. Dù sao, tới leo núi không ít, nhưng trên căn bản đều là lấy du lịch là con mắt. Leo núi chẳng qua là nhân tiện, có thể Trình Dạ này nhìn cũng rất chuyên nghiệp dáng vẻ. Cũng còn khá, mọi người chỉ là tò mò xuống. Mỗi ngày mặc bộ quần áo này tới nơi này, hay lại là có không ít người. Trình Dạ, người bộ quần áo này từ đâu làm? Nhìn rất khốp nhỉ? Đứng ở Trình Dạ bên người Hắc Suất hỏi. Tạm được đi. Trình Dạ cười cười. Đây là ba ta leo núi sáo trang. Ta lấy tới dùng. Xếp hàng mua vé. Chờ hơn 10 phút mới đến phiên bọn họ. Sau đó 13 người nắm mỗi người nhóm ngồi lên xe buýt xe. Đá lớn đỉnh leo núi điểm ban đầu cũng không tại chân núi, mà là ở độ cao so với mặt biển hơn 400 mét sườn núi. Muốn đến sườn núi, đầu tiên muốn ngồi xe buýt trải qua mấy cây số núi bao bọc công lộ. 10 phút sau 13 người lục tục lên xe. Trình Dạ ngẩng đầu nhìn lên xanh thảm không trung, thở sâu một cái, không khí mát mẻ. Không khí chất lượng 11, nhiệt độ 28 độ C, không khí độ ẩm tương đối 60%. Tử Nguyệt tuyến chỉ số 4, áp suất không khí 101/211 thiên khan, tốc độ gió 0/54 m/s. Trình Dạ trong đầu tự động tới một lần tin tức khí tượng. Trình Dạ, mau nhìn, thật là cao, thật là cao. Tô Tiểu Tiểu đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ đi tới Trình Dạ trước mặt, hưng phấn níu lấy Trình Dạ vạt áo nói. Trình Dạ nghe vậy ngẩng đầu ngắm nhìn bốn phía. Độ cao so với mặt biển 945, 37 mét độ cao so với mặt biển 987, 27 mét độ cao so với mặt biển 1011, 54 mét độ cao so với mặt biển 1132, 74 mét. Trình Dạ liếc một cái, nơi này đỉnh núi độ cao so với mặt biển một loại ở 1000 mét, cao nhất độ cao so với mặt biển là 1132, 74 mét, mà trước mắt bọn họ độ cao so với mặt biển là 402, 86 mét. Nói cách khác, bọn họ muốn leo đến đỉnh núi, yêu cầu trèo 729, 88 mét, dựa theo mỗi tầng thềm đá 10 cm để tính. Yêu cầu trèo 7.300 tầng nấc thang. Được, chúng ta lên đường đi. Chúng ta lần này mục tiêu là leo đến đỉnh núi. Tương Thanh Thanh Trù Trừ Mãn Chí Huơi Quyền nói. Coi như toàn bộ hoạt động người tổ chức, Tương Thanh Thanh làm lên người dẫn đầu tác dụng, chỉ huy toàn thể thành viên hành động chung. Tiểu Tiểu, đem người ba lô giả bộ ta trong túi sách đi. Bắt đầu hành động trước. Trình Dạ nghiêng đầu đối với cùng mục lãnh đứng chung một chỗ Tô Tiểu Tiểu nói. Ngươi muốn làm cái gì? Tô Tiểu Tiểu theo bản năng đem bao xiết trong tay. Ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm Trình Dạ. Trình Dạ buông tay một cái. Cười khổ nói. Tiểu Tiểu, ta còn có thể làm gì mà? Ta còn chưa phải là sợ chờ các ngươi đeo túi xách, trèo không bao lâu liền mệt mỏi. Ta đây là cho ngươi giảm bớt gánh nặng nha. Ồ, Tô Tiểu Tiểu do dự một chút. Cảm thấy Trình Dạ nói chuyện có lý. Đem mình màu hồng bọc sách đưa cho Trình Dạ. Hước, cái gì đồ vật, như vậy chìm, đến một cái tay, Trình Dạ liền cảm nhận được trong bọc sách truyền tới sức nặng. Thể tích 3,5 thước vuông, sức nặng 5,24 kg, hơn 10 cân đồ vật, không trách như vậy chìm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.